Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 109, bại trận. Bay tuyết lộn xộn dương, quan trung đại hỏa phóng lên tận trời. Sát trận trùng điệp, thập tử vô sinh, càng có mây mưa dày đặc, ngàn vạn ác quỷ từ trên trời giáng xuống. Nhưng, trên thực tế, lúc này Hạ Cực đang ngồi ở trước cửa. Bách luyện đao bị hắn tiện tay ném ở một bên, lộ ra thú vị thần sắc, sau đó khống chế hắc xà huyễn ảnh hướng cánh cửa bên ngoài bò đi. Cái này phàm nhân mưu lược một bộ liên kích, làm hắn rất là hài lòng. Lúc này từ thiên khuyết mang đến ma binh đã toàn quân bị diệt. Đã có thể làm đến trình độ như vậy. Như vậy Hạ Cực cũng không ngại mình bị phong ấn một đoạn thời gian ngắn. Nhưng là đơn giản như thế liền bị phong ấn lại, chẳng phải là quá không thú vị. Cho nên, hắn khống chế quỷ xà, một bộ quỷ xà sắp phá cửa mà vào bộ dáng. Về phần cái này huyết hỏa bên trong, ghé qua bách quỷ, đều là lạnh rung co lại đứng tại trăm mét. M, có hơn, cúi đầu không dám tới gần. Mây mưa tồn tại, triệt để ngăn cách nơi đây tia sáng. Cho nên ngược lại cũng không sợ bị khôi lỗi nhìn trộm đường. Rốt cục, Viêm Đế nhất phương số mấy tên đại tướng xung phong nhận việc. Phóng ngựa xông đến ngoài cửa thành. Thi triển bình sinh sở học. Lấy toàn thân khí thế hỗn tạp tạp tại trong binh khí. Hung hăng công kích về phía cái kia hắc xà hư ảnh. Nhưng cái kia trong khe cửa, hắc xà lại là như là biển sâu cự thú. Đem vô số xúc tu từ cái kia khẽ nhách khe cửa ở giữa cắm vào. Chảy ra, trên không trung phiêu diêu. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt công kích, kéo dài dòng dã một ngày một đêm, lúc này mới đem hắc xà hư ảnh lần nữa đánh về tử vi quan bên trong. Nhìn xem một viên cuối cùng hắc xà đầu lâu chậm chạp mà không cam lòng lui lại. Tựa hồ là phía sau cửa có to lớn lôi kéo lực lượng. Tại nhập môn trước chớp mắt, cái kia hắc xà thế mà mở ra răng nanh, một ngụm gắt gao cắn cánh cửa biên giới. Nhưng động tác này cùng tư thế, chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy giây, tựa như ngã xuống sườn núi lữ nhân chế trụ đá nhọn tay. Hao hết chút sức lực cuối cùng, mà rốt cục rơi vào vực sâu. Phía sau cửa, chính là vực sâu, đám người thở dốc, cũng không có vì vậy yên tĩnh. Bởi vì ngay tại rắn sọ lui về chớp mắt, vô số quấn tại thần bí áo bào đen bên trong cái bóng. Từ chân trời xuất hiện. Hướng về nơi đây chạy tới, cầm đầu người, tóc ngắn áo trắng, cầm trong tay hai thanh súng kiếm, mà trong thần sắc đều là cuồng nhiệt, là hắc xà giáo hội cái kia đám người điên. Áo bào đen càng ngày càng nhiều, từ các phương xuất hiện, hội tụ thành dòng lũ, mà cùng thời khắc đó, Viêm Đế trận doanh cũng là mấy trăm tiến lên quạ đen mặt nạ quái nhân chậm rãi ra khỏi hàng. Nhân số quá nhiều. Thu nhận vô hiệu, triệt để thanh trừ. Cái này chút quái nhân tất nhiên là lúc ấy cổ bố vũ tìm tới dị nhân. Kỳ thực là sơ ẩn, cũng là hắc xà giáo hội tử địch. Sơ ẩn, cùng Viêm Đế trận doanh rốt cục đối mặt hắc xà giáo hội. Ngoài thành một trận chém giết, thây ngang khắp đồng, vô số người ở trong đó chết đi. Cuối cùng hắc xà giáo hội lui bại, Viêm Đế lưu lại chút thủ quan người. Chính là thu thập tàn quân, tiếp tục hướng bắc mà đi. Hắn chinh phạt còn không có kết thúc, thượng hoàng mới là hắn cuối cùng địch nhân, mà hắn lưu lại thủ quan người chỉ là đưa đến đuổi bình thường dân chúng tác dụng. Về phần hắc xà giáo hội ngóc đầu trở lại, tự nhiên có đám kia quạ đen dị nhân nhìn xem, đại quân xuất phát, mang theo bi trắng bầu không khí, hành tàu tại đã ngừng trong gió tuyết, quan ngoại mười dặm. Cụt một tay độc nhãn nghèo túng tướng quân, chính khoanh chân trên mặt đất, sau lưng cắm một thanh đoạn thương, trước mặt thịnh phóng lấy một bình rượu đục. Hắn hẳn là đuổi theo Viêm Đế bộ đội, đi cùng cái kia tương lai hoàng đế tụ hợp, nhưng hắn cũng không có đi, chỉ là ngửa đầu, nhìn xem đã tán đi dáng hồng, cùng nơi xa không có nửa điểm quang minh tử vi quan. Như có điều suy nghĩ, tử vi hùng quan đã thành một tọa tử quan. Viêm Đế lấy dễ như trở bàn tay chi tư, rất nhanh quét sạch quan trung. Chỗ đến, bách tính ai cũng đường hẻm đón lấy. Thượng Hoàng mặc dù còn muốn các loại, bởi vì hắn còn nhớ rõ mình Nhiếp Chính Vương tại xuất quân rời đi lúc đã từng ưng thuận hứa hẹn, yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy hoàng hậu trở về. Hắn từng mang theo bầu rượu, không có chút nào hoàng đế uy nghiêm, ngồi một mình băng lãnh trong trường đình, như hắn muốn, liền có thể mỗi ngày hưởng dụng cá nước thân mật, thậm chí người bên gối đều nhưng khác biệt, dân gian tuyển tú đến nữ tử, cũng là vô cùng tốt. Thế nhưng, hắn lệch không thích, như là nhập ma bình thường, chỉ là lưu luyến si mê lấy nữ nhân kia. Nàng từng tại mình nhất tuyệt vọng thời điểm, bồi bạn mình, tại toàn bộ thiên hạ hiểu lầm mình lúc, cùng mình đứng chung một chỗ. Lời đồn hỗn loạn, xem nàng vì hại nước hại dân căn nguyên. Thế nhưng là, muội hỉ bất quá là cái gì cũng đều không hiểu cô nương tốt. Đều là ta hại nàng. Đối với đế vương, tình cảm hiếm thấy nhất, mà một khi động tình, tránh ra thống khổ nhất, tống thượng dãy giụa mà không thoát, chờ không được, không bỏ xuống được, cầu không được, ngày ngày đứng tại thiên khuyết đầu tường, nhìn ra xa xa, khát cầu có lẽ có một ngày mặt trời mới mọc lên lúc, hai con tuấn mã kéo ảnh liền hội từ đằng xa mà đến. Sau đó vị kia mình Nhiếp Chính Vương, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, liền hội đem muội hỉ đưa trả lại cho mình. Nhưng là, hắn không đợi đến chính mình người yêu. Chờ đến thật là hỏa thiêu tử vi quan tin dữ. 600 ma binh toàn quân bị diệt. Đệ nhất đao thần không rõ sống chết. Hắc xà giáo hội cùng viêm đế sơ ẩn bạo phát đại quy mô chém giết. Cuối cùng thật là bại trận mà không thể không lần nữa ẩn tàng. Ẩn núp, tùy thời mà động, thua. Tống thượng khuôn mặt liền vặn vẹo đều không làm được. Hắn khuôn mặt ngây dại, tâm vậy lạnh, ngơ ngơ ngác ngác, giống một khối đầu gỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng thượng, phù không đã sẵn sàng. Văn tú nam tử chẳng biết lúc nào dậm trên bậc thang mà lên. Hắn chính là hiện đảm nhiệm Vân Đính Thiên Cung cung chủ Chu Giác Học. Chờ một chút đi. Tống thượng ngữ khí thậm chí bất chi bất giác mang tới một điểm cầu khẩn. Nhưng hắn chỗ cầu khẩn lại không phải mình bộ hạ, mà là cái kia một điểm chưa từng cuối cùng dập tắt hy vọng. Chờ một chút đi, hắn lại nói một bàn. Chu Giác Học tự nhiên không hội vi phạm chúa công ý nguyện. Nhưng thời gian cấp bách, viêm đế đại quân chậm nhất ngày mai bình minh liền hội công đến thiên khuyết. Nếu là lại không lơ lửng giữa trời, sợ là lại không cơ hội. Cho nên, hắn thấp khuôn mặt hiện lên một tia mù mịt. Sau đó nói, Hoàng thượng, chậm nhất nửa đêm. Tống thượng nói, bên kia theo khanh ý tứ xử lý a. Hai người chính nói chuyện trong lúc đó, Chu Giác Học chợt đưa tay, nơi xa một cái khác lấy kỳ dị hoa văn gỗ chim sẻ bay tới. Nhưng dựng tựa ở hắn thủ đoạn, văn tú nam tử nhìn thoáng qua phương xa tin tức, không khỏi sắc mặt biến nói. Không còn kịp rồi. Viêm đế tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sợ là hôm nay hoàng hôn liền có thể đến thiên khuyết. Tống thượng thần sắc kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nếu là cùng hắn nhóm đối chiến, chúng ta có mấy thành tỷ số thắng? Chu Giác Học thản nhiên nói. Tỷ số thắng vì không? Tống thượng cau mày nói. Làm sao có thể? Cái kia Hạ Viêm hơn hết chỉ là phàm nhân chi thể. Nếu là ta đem hết toàn lực ám sát hắn, chẳng lẽ không có nửa điểm tỷ số thắng? Chu Giác Học quỷ dị cười cười, sau đó lắc đầu nói, thiên địa chi khí phù hộ lấy hắn, chính là dốc hết ma binh, dốc hết Vân Đính Thiên Cung, Thánh Cực Điện, thậm chí Tuần Long Tổ, còn có ta Thiên Khuyết Hổ Vệ, Phi Hùng Binh, còn có ở lại quân đội. Vậy tuyệt đối không cách nào giết chết hắn. Tống thượng thấp giọng gầm thét lên. Nhưng trẫm cũng là thiên tử. Chu Giác Học trầm mặc, cũng không trả lời. Nhưng hắn muốn nói gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Tống thượng vậy thở dài, sau đó lại ba muốn nói lại thôi. Rốt cuộc nói, lập tức phù không a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.